Đô thị lưu hành hệ liệt ngu nhân bến tàu. Chương 19, góc truyện audio.com. Post đến đây, 2, cũng sắp xong rồi, Trang Tư Triển đặt dây chuyền kim cương xanh. Lâm Tử Thông nhận được, đồng thời cũng nhận được nhẫn định tình. Hết chuyện, viết những lời này chủ yếu là vì muốn dừng một chút. Sau đó mới post đại kết cục, vẫn muốn tâm sự mỏng một chút, cho nên nhân tiện mần ở đây luôn. Ai không có hứng thú xem có thể trực tiếp chọn chương tiếp. Thì thật là đang muốn rên rỉ với hai người bà xã của tôi. Em, Apple đại nhân, thật ra cũng tám nhiều lắm rồi. Nhưng mà chỉ cần nhớ lại liền cảm thấy rất phẫn nộ trước kia. Bởi vì tôi không có chọn bộ đặc điền, tử ái chữ tĩnh lộ, mà tôi lại phi thường muốn lưu trữ cho nên định tự mình mua một bộ. Trên một trang mạng nào đó sau khi giao dịch xong phẳng hết trơn thì chủ shop nói phải ra ngoài tham gia triển lãm truyện tranh. Tôi mới nói đợi cô ấy về thì mới bàn bạc tiếp. Kết quả cô ấy sau khi trở về thì nói với tôi. Không lưu ý nên đã lỡ đấu giá mất rồi. Lệ bôn 3721 thước đây là chuyện đầu tiên muốn than thở. Cũng chính là chuyện mà tôi đã nói muốn kể lễ khi post. Sùng vật ái nhân, cùng với chuyện thứ 9 của chữ tĩnh lộ. Kết quả lúc post bài. Bởi vì posa vừa chậm vừa phiền lại còn muốn cướp tem nên quên mất tiêu. Cào, cắn xe cái tem, sau đó ngày hôm sau sự kiện quên kể lề. Tôi cũng sắp quên mất chuyện này thì trên một shop online nào đó lại nhìn thấy tin muốn nhượng lại. Tử ái chữ tĩnh lộ, lập tức liên hệ chủ shop. Chủ shop nói với tôi, cái kia, ngày hôm qua vừa mới bán đi, tin còn chưa kịp tháo xuống. Lệ bôn 7852 thước chẳng lẽ đây là trừng phạt của Adam đối với sinh vật cuối cùng của sao hỏa là tôi sao? CT, chả đoán ra chị tự viết cái này trước phiên ngoại, phổ thông bằng hữu đó. Chả nói lên suy nghĩ của mình, lệ bôn 8752 thước. Mọi người cũng thắc mắc đúng hôn, cách chương.